Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 889, chương 914, Hoa Gia Tranh Phong. Nhất, tối đa 5 cây, ta chỉ còn lại 10 cây. Ngươi dù sao cũng phải lưu cho ta một buổi có phải hay không? Triệu Tinh Thần đã lâu mới thở nổi. Một mặt đau lòng kêu lên. Ngươi còn nói chúng ta là đồng liêu. Sau này còn muốn một chỗ cộng sự. Cái này đồng liêu thì tương đương với cùng trường. Tình sư huynh đệ vẫn là nên. Chấm ngoặc kép, gặp Cát Hiểu Thiên không lên tiếng. Triệu Tinh Thần nói tiếp. Ngươi thực sự là đáng ghét. Kéo cái gì chứng? Đồng liêu là sư huynh. Đạo lý chó má gì vậy? Tính toán một chút, cho hết ngươi. Có đổi hay không? Không đổi xong rồi. Cát Hiểu Thiên cũng đau lòng được thẳng liệt nha. Ngươi còn lại bao nhiêu? Triệu Tinh Thần theo dõi hắn trả bình. Ba túi. Cát Hiểu Thiên nói. Đổi. Đổi đi, ai kêu trà này đối với ta hữu dụng? Ai? Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần thở dài. Hai cái không đàng hoàng hỏa lại tiếp tục làm một khoản buôn bán. Kỳ thực, người cũng đừng đau lòng. Người cơ hội này hay là ta sáng tạo? Nếu không, người chó má không phải. Cát Hiểu Thiên nói rằng, đó là ngay cả liên tiếp nổ tung to. Giống như là một cái đại sư. Triệu Tinh Thần làm sao cảm giác bị người này biểu tượng mơ hồ. Bớt đi, ngươi là sáng tạo cơ hội. Bất quá, ta chỉ mò được ba túi trà. Triệu Tinh Thần lườm một cái. Không phải còn mò cái quan nhi sao? Nhất tiễn xong điêu a, Cát Hiểu Thiên tại hắc hắc cười gượng. Ta lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Cáo từ, Triệu Tinh Thần xoay người rời đi. Ha ha, Triệu lão đệ, đừng nóng giận nha. Hạ hồi ngươi còn có thần tính chi thảo. Lấy thêm để đổi. Cát Hiểu Thiên cười gượng âm thanh truyền đến. Chẳng lẽ ngươi còn tồn được có hầu nhi trà? Triệu Tinh Thần thông suốt quay đầu. Theo dõi hắn hỏi. Đương nhiên. Bất quá. Ta hoài nghi lão đệ ngươi cũng có tư nhân tồn. Hai chúng ta. Cũng vậy. Cát Hiểu Thiên nhìn qua chính là một cái lớn sao gian thần. Không thấy. Triệu Tinh Thần lần này lại không có quay đầu. Đi, chuyện lạ, kiểm tra cảnh bên trong dược thảo rõ ràng thiếu 60-70 gốc cây. Nhưng là vài đôi mắt đều thấy rõ. Tiểu tử này xác mới hái 30 gốc cây. Còn dư lại 40 gốc cây đi đâu? Lẽ nào tiểu tử này thật sự chính là đang cùng ta chơi? Cát Hiểu Thiên nhìn Triệu Tinh Thần bối cảnh. Lắp bắp nói, theo ta chơi, người quá non nớt. Lão tử nhưng là có vô ảnh thủ. Vẫn là thiên thần không gian đáng tin cậy. Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng. Kỳ thực, 40 gốc cây dược thảo là bị thần tùy trực tiếp cắn nuốt. Tự nhiên giấu ở Xích Hà trong nước xoáy. Thiên Nham Lạc Hoa Cung là hoa thị gia tộc chỗ cư trụ. Ở đâu có một kỳ cảnh. Bên trên khắp nơi đều là hoa rơi. Hơn nữa, không khen người quét tới. Kỳ quái chính là... Những thứ này tản mát tại trên mặt đất hoa rơi thế mà cực nhỏ giữa nát. Cho nên, đi trên mặt đất, nghe mùi hoa, dẫm lên nhưng là tán vỡ cánh hoa. Ý thơ giạt giáo, thiên nham dưới núi chính là Lạc Hoa Thành. Cũng là cả thành hoa rơi mưa phiêu lăng. Đẹp không sao tả xiết. Đế quân, Triệu Tinh Thần đến rồi. Tống Hàm Mai nhẹ nhàng gõ vang lên tu luyện động phủ đại môn. Lần trước Hoa Xương Ngọc bị điểm kích thích, bởi vì vì thiên lang thế mà bị Triệu Tinh Thần không giải thích được thu phục. Cho nên, trở lại một cái giao phó xong sự vụ sau đó liền bế quan. Tới, đến tốt lắm a, môn chi giác mở ra. Hoa Xương Ngọc mặt rất vui vẻ ánh sáng đi ra. Chúc mừng đế quân, Tống Hàm Mai chắp tay lẫn nhau hạ nói. Không cần chúc mừng ta, cần phải cảm tạ biểu tỷ ta mới là... Nếu không phải là của nàng Lang Ngọc Đậu, ta làm sao có thể bước vào quang thai kỳ? Hoa Xương Ngọc cười nói. Lang Ngọc Đậu thật đúng là vô cùng thần kỳ a. Tống Hàm Mai vẻ mặt thán phục nói rằng. Đó là đương nhiên, đây chính là hoa quả phủ độc hữu chính là đặc sản. Cùng giao chỉ ngọc nữ Lâm Bích Vân cây bàn đào nổi danh. Hoa Xương Ngọc cười nói. Đúng vậy a, hoa quả tiệc rượu cùng cây bàn đào tiệc rượu nổi danh. Kỳ thực, hoa quả tiệc rượu có thể hưởng thụ càng nhiều hơn mỹ thực. mà cây bàn đào tiệc rượu chủ yếu là lấy cây bàn đào làm chủ. Đương nhiên, cây bàn đào có tẩy tủy đề công, chú nhan mỹ dung hiệu quả, các tiên nhân chạy theo như vịt. Hoa Sương Ngọc nói rằng, vậy quá bình thường bất quá. Phượng Đế cùng Ngọc Nữ đều là tiên giới tứ đại mỹ nữ một trong. Bọn nam tử hướng tới thần tiên giai lữ. Chỉ tiếc, hai vị mỹ nữ đều là độc thân. Để cho thiên hạ nam nhi chỉ có thể chảy nước miếng. Mong muốn mà không thể thành. Tống Hàm Mai nói rằng, các nàng như vậy ưu việt điều kiện. Thiên hạ lại có mấy người xứng đôi các nàng. Cái này gọi cái gì? Gọi chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Phàm thì không bằng các nàng. Đương nhiên không lọt nổi mắt xanh. Chân chính có thể xứng đôi các nàng. Chỉ có thiên ngoại thiên. Trường sinh thiên. Sách mệnh thiên ba chỗ địa phương. Chỉ bất quá. Các nàng tâm cao khí ngạo. Không nguyện ý gả vào. Kỳ thực. Các nàng cũng rất cô độc. Hoa Sương Ngọc nói rằng. Không nói. Đế quân. Triệu Tinh Thần một người làm sao bây giờ? Tống Hàm Mai mau đánh ở lời nói vụ nói. Đi, gặp bọn họ đi. Ta tin tưởng, hắn sẽ tự chui đầu vào lưới. Hoa Sương Ngọc cười nói. Cầm bước chân đi phía trước mà đi. Không lâu, Triệu Tinh Thần cho dẫn tới hoa cung trên đại điện. Nhà của ta mấy cái nô tài có khỏe không? Triệu Tinh Thần nhìn ngồi trên đại điện. Giống như nữ hoàng đồng dạng cao ngạo Hoa Sương Ngọc. Hỏi, đương nhiên được. Mỗi ngày toàn bộ được nhậu nhẹt ăn ngon. Còn có mỹ nữ làm bạn. Đều không muốn rời đi. Nhìn Triệu Tinh Thần cái kia vẻ mặt mặt nghiêm túc. Tống Hàm Mai cạch xích một tiếng cười nói. Vậy là tốt rồi. Nếu không, cái này Lạc Hoa Cung cũng không có cần thiết tồn tại. Triệu Tinh Thần nói rằng. Người tốt cuồng. Tống Hàm Mai vừa nghe. Lập tức giận dữ. Triệu Tinh Thần. Người có gì cuồng ngạo vốn liếng. Ngồi một bên ghế hoa gia đại thúc công Hoa Khải Cương bá đứng lên. Chỉ vào Triệu Tinh Thần cũng là giận dữ lấy hỏi. Ngồi xuống đi, đừng qua quýt bắt tay chỉ công tử nhà ta. Nếu không, người duỗi cái tay nào? Ta chạm cái nào cái móng vuốt? Thiên lang tự tay nhấn một cái. Một đạo thanh quang đi qua. Hoa Khải Cương bị ngạnh sinh sinh theo hồi ghế trên. Người dám, Hoa Khải Cương gào thét một tiếng. Muốn dãy giụa lấy phản kích. Bất quá. Nhưng là bị một đoàn thanh quang lao lao đặt ở ghế trên. Không thể động đậy. Tống Hàm Mai chờ một đám hoa gia hạch tâm các tộc nhân toàn bộ đều sợ ngây người. Bởi vì. Hoa Khải Cương nhưng là đại đế chi cảnh a. Tuy nói mới luyện quang kỳ. Nhưng cũng là hoa gia hiếm có mấy lớn một trong cường giả. Bình thường giả vờ giả vịt. Người nhà họ Hoa nhìn thấy hắn thở mạnh cũng không dám một ngụm. Hôm nay làm sao như vậy kinh sợ. Cút, một đạo tiếng quát truyền đến. Ngồi Hoa Sương Ngọc bên người một vị lão giả đột nhiên xuất thủ. Một thanh chém về phía thiên lang bắt chẹt Hoa Khải Cương cánh tay. Oanh, thiên lang thuận tay một quyền hồi đánh. Thanh hoàng ánh sáng giao thoa. Trong nháy mắt nổ lên. Đại điện đều run lên một hồi. Lão giả liền người mang ghế bị đánh đến trượt đến góc chỗ. Mà thiên lang chỉ là lấp lóe eo. Không có lùi một bước. Lập tức phân cao thấp. Người nhà họ Hoa càng là giật mình. Lão giả nhưng là Hoa gia nguyên lão một trong Hoa Ngày Tiêu. Quang thai cảnh a, thế mà còn là không địch lại thanh niên nhân này. Chính là Hoa Sương Ngọc đều ngạc nhiên một chút. Không khỏi buồn bực. Bởi vì chính mình mới vừa đột phá. Thực lực cùng Hoa Ngày Tiêu tương đương. Hắn không được. Tự mình ra tay khẳng định cũng không được. Ha ha ha. Thanh niên nhân. Lấy tay ra. Lúc này. Một đạo thanh âm cô gái truyền đến. Thiên lang chỉ cảm thấy tay đột nhiên rung lên. Tự nhiên chợt vô ích. Mà Hoa Khải Cương đứng lên. Hiện trường. Nhiều một người trung niên mỹ phụ. Tướng mạo cùng Hoa Sương Ngọc có vài phần tương tự. Lão Tổ Tông. Người nhà họ Hoa vừa nhìn, nhanh lên chào, lão Tổ Tông mời ngài ngồi. Hoa Sương Ngọc đều vội vàng đứng lên, gọi người đưa đến một tấm quý danh cái ghế đặt tại phía sau mình nói. Cô gái này nhưng là Hoa gia Tổ Tông Hoa Tiết Trinh. Triệu Tinh Thần liếc một cái, cũng liền cấp độ thứ ba quang anh kỳ mà thôi. Cùng thôi thượng trí thực lực tương đương. Xem ra, Hoa ra con bài chưa lật cũng liền như vậy. Bất quá, người nhà họ Hoa lại thần khí lên. Bởi vì, lão tổ tông cái này chủ kiến đến rồi. Đồng thời, thứ nhất là trấn nhiếp thiên lang người trẻ tuổi kia. Ha ha, Hoa lão phu ngươi, ngươi nên ngồi vững vàng. Thôi Thượng Trí đột nhiên cười. Tay một tấm, một viên mặt trời nhỏ bay đi. Cái này tự nhiên là vĩnh hằng chi tâm bên cạnh đầu thừa đuôi theo. Bất quá, Thôi Thượng Trí bị nhốt trên vạn năm. Đối với vĩnh hằng chi tinh thao túng đã đạt đến tâm tùy ý động cấp độ. Bổn cung cho tới bây giờ đều ngồi. Chấm ngoặc kép, Hoa Tuyết Trinh vung tay lên. Một đóa hàn mai ngạo nghễ mà đi. Bay về phía mặt trời nhỏ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.